Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1250, chương 1238, 2000 năm. Một cái vũ trụ hạng gì to lớn, chia làm vô số khu vực căn bản chiếu khán không đến. Cho nên tập trung ở 3000 đại thế giới, dạng này có khả năng cam đoan nhiều nhân viên hơn sống sót. Theo không ngừng rút lui, Tu La ma tộc tạo thành ảnh hưởng rõ ràng đang yếu bớt, mà lại trưởng khống giả, chúa tể ý thức càn quét từng cái tiểu thế giới. Một khi có Tu La ma tộc xuất hiện, lập tức phát động lôi đình công kích, dần dần, cho nên cường giả đều biết trận này 3000 đại thế giới cùng Tu La ma giới ở giữa chiến đấu. Càng có một ít vô cùng cổ lão tồn tại xuất hiện, giảng giải vô số năm trước phát sinh cái kia diệt thế đại chiến. Tổ thần, thần vương, chúa tể, trưởng khống giả, đế cấp cường giả cũng đều bị rất nhiều tin tức bế tắc khu vực biết được. Một chút tiểu thế giới cơ hồ ở vào phong bế trạng thái. Nhận làm sinh mệnh vĩnh hằng chân thần, linh thần cũng đã là phần cuối. Coi như biết Tu La ma tộc tin tức cũng không nguyện ý rút lui. Vọng tưởng theo dựa vào năng lực chính mình tùy tiện giải quyết hết Tu La ma tộc. Thế nhưng, một tòa phong bế tiểu thế giới lại bị tùy tiện tàn sát hết sạch. Tại thấy được chân chính Tu La ma tộc thời điểm, trong lòng bọn họ hối hận cũng không kịp. Bất quá, này hành động rút lui chẳng qua là tại giai đoạn trước gặp một chút phiền toái. Về sau rút lui rõ ràng biến nhanh, chờ đến 1000 năm về sau, tại chúa tể, trưởng khống giả nhóm trợ giúp dưới, đã có đại bộ phận tiểu thế giới nhân viên đều đã đi tới đại thế giới. Đối mặt kinh khủng Tu La ma tộc, bên trong vùng thế giới này hết thảy cường giả đều liên hợp. Linh thần thống trị chân thần thế lực, thần vương, tổ thần thống trị một tòa tòa linh thần thế lực, chúa tể thống trị thần vương, tổ thần thế lực, trưởng khống giả thống trị chúa tể thế lực. Dạng này từng tầng một truyền xuống, đem rất nhiều thế lực hoàn toàn liên hợp lại cùng nhau. 3000 đại thế giới đại bộ phận đều là kẻ yếu. Thế nhưng những người yếu này liên hợp lại, cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Coi như là cự tượng, đối mặt vô số chỉ sâu kiến cũng sẽ sợ hãi. 3000 đại thế giới, hết thảy bên trong cường giả ở giữa mâu thuẫn tất cả đều tạm thời tiêu trừ. Đối mặt mặt khác một tòa thế giới nhân viên xâm nhập, bọn hắn chỉ có liên hợp lại cùng nhau. Bởi vì mảnh thế giới này bị công phá, bọn hắn hết thảy cường giả đều sẽ chết. Bọn hắn hiện tại toàn thể lợi ích tất cả đều là nhất trí. Tại đây loại chưa từng có đoàn kết dưới, một cỗ Tu La thế lực ma tộc bị công phá, vô số Tu La ma tộc cường giả bị đánh giết. Đương nhiên, 3000 đại thế giới bên này cũng bỏ ra thảm trọng đại giới. Không nói những cường giả khác, vẻn vẹn là chúa tể liền có 5 vị bị đánh giết. May mắn cuối cùng trưởng khống giả nhóm ra tay, đem phối hợp pháp tắc Hải Dương đoạt lại, nhường đối ứng thuộc tính thần vương cường giả trực tiếp luyện hóa. Thần vương, tại đối phó Tu La ma tộc thời điểm mới có thể tốt hơn phát huy phối hợp pháp tắc Hải Dương uy lực. Cứ như vậy, theo thời gian chuyển rời, những cái kia Tu La ma tộc càng ngày càng ít, bị không ngừng tiêu diệt. Trong nháy mắt đã qua 2000 năm, Ngân Hà nội thành, Chu Hạo Quang Minh phân thân yên lặng ngồi xếp bằng, trên người hắn từng đạo kỳ dị gợn sóng chớp động, tựa hồ tản ra vô cùng huyền ảo khí tức. Thời gian 2000 năm, Chu Hạo không ngừng lĩnh ngộ, hắn hiện tại kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, thổ hệ, phong hệ 5 hệ pháp tắc đã toàn bộ lĩnh ngộ được phần cuối. Cũng chính là đạt đến thần vương cảnh giới. Hắn đã trở thành 10 hệ thần vương, mà hắn hiện tại còn lại 5 hệ pháp tắc bên trong. Còn thừa lại quang minh, hắc ám, không gian, thời gian, hủy diệt 5 hệ đang ở lĩnh ngộ. Trong đó, hắn quang minh pháp tắc lĩnh ngộ trình độ sâu nhất. Chu Hạo ngồi xếp bằng, hắn làm ra bản nguyên tinh thạch đảo thứ 10 kỳ dị đồ án. Yên lặng lĩnh ngộ, ý thức của hắn chìm vào hư không, cẩn thận cảm ngộ. Ông, chờ đến một cái thời gian đoạn, này bốn loại áo nghĩa cuối cùng triệt để dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, Chu Hạo trực tiếp đứng người lên, trong lòng hơi động, oanh, trong hư không truyền đến một hồi kỳ dị gợn sóng. Sau đó từng đạo kỳ dị hào quang màu trắng xuất hiện, điên cuồng tiến vào hắn trong cơ thể. Trước đó đã từng xảy ra 10 lần tình cảnh như vậy. Chu Hạo đối với cái này thậm chí đều không có cảm giác gì. Sau 10 phút, hết thảy gợn sóng dừng lại, sinh mệnh phân thân đột phá, còn thừa lại cuối cùng hắc ám, không gian, thời gian, hủy diệt pháp tắc. Chu Hạo nắm đấm, cảm thụ được chính mình quang minh phân thân tăng lên dữ dội, thực lực cường đại. Xoạt, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào ứng long tháp bên trong, cùng với những cái khác thần vương phân thân nghiên cứu dung hợp pháp tắc. Chu Hạo, vẫn băng đại thế giới xuất hiện địa cấp tu la, ngươi đi giải quyết một cái. Đang lúc này, bỗng nhiên một thanh âm tại Chu Hạo trong đầu vang lên. Được, Chu Hạo lập tức gật đầu. Đây là Dương Thiên thanh âm. Hiện tại, Dương Thiên ý thức bao phủ 3000 đại thế giới. Bất luận cái gì một chỗ khu vực động tĩnh đều có thể bị hắn biết được. Dạng này có thể an bài hắn người cấp tốc đi trợ giúp. Bản thể hắn lập tức xuất hiện. Oanh! 8 hệ chúa tể phân thân tất cả đều dung nhập vào bản thể bên trong. Một cỗ thao thiên khí thế gợn sóng phát ra. Chu Hạo trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một đường to lớn vết nứt. Hắn một bước bước vào trong đó, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vẫn băng đại thế giới cùng hỏa linh đại thế giới liền nhau. Trước kia Chu Hạo vì nghiên cứu chân thần đan còn đặc biệt tới trước nơi này. Lúc này ở một tòa thật to bên trên bình nguyên, có rất nhiều cường giả chiến đấu tại cùng một chỗ. Oanh, oanh, từng đạo kịch liệt tiếng vang không ngừng truyền đến, kinh khủng va chạm gợn sóng không ngừng phát ra, ánh sáng màu đen cùng với những cái khác đủ loại pháp tắc gợn sóng quấn quýt lấy nhau, tản ra dọa người gợn sóng. Liếc nhìn lại, toàn bộ lớn đại bình nguyên bên trên khắp nơi đều là cường giả tại chiến đấu. Hai cỗ rõ ràng khác biệt thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Giết chóc tràn ngập, huyết tinh chi khí phát ra. Cơ hồ khắp nơi đều là thi thể hài cốt, nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Mà tại trong hư không, 3 vị chúa tể cường giả tụ tập tại cùng một chỗ. Tại một mảnh khác hư không, lại đứng vững một vị giống xà nhân nam tử. Nam tử toàn thân áo bào đen, trên thân khí lưu màu đen vờn quanh, như thế nào như độc xà, ánh mắt chằm chằm lên trước mắt 3 người. Tu La ma tộc, đây là 3000 đại thế giới, là thế giới của chúng ta. Dám lại tới đây, vậy liền lưu lại tính mạng mình. Treo Dương chúa tể nhìn trước mắt cường giả, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắc hắc, chỉ bằng các ngươi 3000 đại thế giới bình thường nhất chúa tể, còn muốn giết ta? Địa cấp tu la rất xa cười hắc hắc nói, ánh mắt của hắn lại âm tình bất định. Một xuất hiện ở đây, lập tức liền có đại quân đến đây. Treo Dương, không cần tới nói nhảm, lập tức ra tay. Một vị khác chúa tể lạnh như băng nói. Oanh, trong nháy mắt 3 cỗ khí thế cường đại bùng nổ, toàn bộ hướng rất viễn phi đi. Ngoài ra, một đạo vô cùng lạnh lùng thanh âm tại trong hư không vang lên. Côn Ngọc, người dẫn đầu phía dưới đội ngũ đem mặt khác tu la ma tộc nhân viên đánh giết. Vâng, phía dưới một vị nam tử cung kính nói. Đây là một vị người mặc áo giáp màu trắng nam tử, trên đầu mọc ra 3 cây chất sừng, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, trên mặt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Nam tử này lại là Côn Ngọc Thần Vương, đã từng Chu Hạo tại hắn tay ở bên trong lấy được hàng loạt phá nguyên quả, thành công nghiên cứu ra tới chân thần đan, mà lại tại sinh mệnh phía trên vùng bình nguyên đối Càn Lăng Thần Vương truy sát lúc. Côn Ngọc Thần Vương bởi vì chân thần đan nhân tình còn cứu được Chu Hạo một mạng. Oanh, oanh, chiến đấu không ngừng va chạm, khủng bố gợn sóng lan tràn, thao thiên sát khí phóng lên tận trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ